Chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt thay. Ý tưởng số 25: phơi bày sự cạnh tranh. Đa số chúng ta đều hơi e dè các đối thủ cạnh tranh. Thường thì tất cả đối thủ sẽ chồm sang và sơi mất bữa trưa của chúng ta. Chúng ta mất khách hàng vào tay họ, và nếu cứ tiếp tục để mất khách hàng, chúng ta sẽ mất luôn doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, điều dễ bị lãng quên chính là họ cũng e ngại chúng ta, hệt như chúng ta e ngại họ vậy. Suy cho cùng, chúng ta có sản phẩm tốt hơn, quan hệ khách hàng tốt hơn và chúng ta là những người tốt hơn trong mọi phương diện. Vậy tại sao lại không phơi bày điều đó với khách hàng của chúng ta? Chúng ta không việc gì phải triệt hạ các đối thủ cạnh tranh. Thật ra điều đó thường phản tác dụng vì mọi người sẽ thấy thương tiếc cho kẻ thất thế. Nhưng chẳng có gì sai nếu nói cho mọi người biết các đối thủ cạnh tranh của chúng ta có những gì. Dù sao, đó cũng chẳng phải là bí mật quốc gia. Ý tưởng: khi Judy Kearney là giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Holiday Inn, công ty đã mất khách hàng là một công ty lớn vào tay chuỗi khách sạn đối thủ. Kearney đã cố gắng thuyết phục, nhưng thất bại. Khách hàng đó cảm thấy hài lòng với chuỗi khách sạn mới. Tuy nhiên, những người ra quyết định không phải là những người trọ tại khách sạn. Thật ra, khách trọ là các nhân viên kinh doanh, kỹ sư và cán bộ cấp cao đi công tác. Kearney hỏi họ có hài lòng với chuỗi khách sạn mới không và được biết họ thích Holiday Inn hơn. Kearney đề nghị ban quản trị khảo sát nhân viên của mình để xem họ có hài lòng hay không. Bà chỉ ra rằng nhân viên không thoải mái thì sẽ làm việc không hiệu quả. Ban quản lý công ty tiến hành cuộc khảo sát và kinh ngạc phát hiện ra rằng các nhân viên thích Holiday Inn hơn. Thế vẫn còn chưa đủ. Những người ra quyết định đồng ý đích thân đến viếng thăm Holiday Inn và xem xét những cải tiến ở đây, nhưng cũng vẫn muốn thấy được sự cạnh tranh. Đây chính là chỗ Kearney có bước can thiệp tài tình, cộng với thiên hướng đón nhận mạo hiểm. Bà đã tổ chức một chuyến tham quan khách sạn của Holiday Inn, nhưng cũng đồng ý sắp xếp toàn bộ những chuyến viếng thăm khác cùng chung một ngày, thậm chí còn tình nguyện đưa họ đi thăm những khách sạn của các đối thủ cạnh tranh. Các khách hàng đã bị chinh phục và ký hợp đồng với Kearney, ngoài việc Holiday Inn ghi điểm tốt hơn các đối thủ của mình. Việc Kearney hết sức tin tưởng vào sản phẩm của mình nên sẵn lòng giúp họ xem xét các sản phẩm cạnh tranh khác cũng đã đủ thuyết phục rồi. Thực hành: đừng bao giờ chỉ trích các đối thủ cạnh tranh của bạn, trông như thiếu tự tin vào sản phẩm của mình. Hãy để mọi người tự đưa ra quyết định, nhưng hãy sẵn sàng hướng dẫn họ đôi chút. Hãy ra sức hỗ trợ, việc này giúp tạo dựng lòng tin và cảm giác ràng buộc. Phải đảm bảo bạn thật sự nổi trội hơn đối thủ cạnh tranh ở những nhân tố mà khách hàng xem trọng nhất. Ý tưởng số 26: tìm đối tác. Tự làm ra tiền luôn mang lại sự thỏa mãn, nhưng nếu có người khác đem việc làm ăn đến cho bạn thì sẽ tốt hơn biết bao. Chọn được đối tác phù hợp có thể tạo nên khác biệt lớn cho bạn. Đối tác phù hợp có thể đảm nhiệm phần lớn việc bán hàng cho bạn, và nếu có lợi cho doanh nghiệp mình thì họ sẽ càng vui vẻ mà làm. Nếu các doanh nghiệp bổ trợ hợp lý, bạn có thể chuyển giao việc kinh doanh cho họ, càng có lợi cho cả đôi bên. Ý tưởng: Swansea Sports Flying là trường huấn luyện lái máy bay siêu nhẹ hoạt động ngoài sân bay Swansea trên bán đảo Gower ở miền nam xứ Wales. Gower là một vùng có cảnh đẹp tự nhiên nổi tiếng, với nhiều khách sạn và nhà nghỉ chật ních du khách vào mỗi dịp hè. Các lớp học thử ở Swansea Sports Flying rất khá khẩm suốt mùa hè. Dịp du khách có thể ngắm Gower từ trên không và còn được lái máy bay siêu nhẹ, dĩ nhiên có người hướng dẫn đi cùng. Nhằm quảng cáo các chuyến bay thử, trường đã dàn xếp với đa số các nhà nghỉ, khách sạn và quán rượu trên bán đảo Gower. Nhà nghỉ sẽ bán các phiếu bay thử và thu 10% tiền đặt cọc để giữ chỗ. Khách hàng sẽ trả khoản phí còn lại khi đến bay. Nhà nghỉ giữ khoản tiền cọc xem như hoa hồng cho vụ giao dịch. Cách này giúp công tác kế toán được đơn giản, và nếu các nhà nghỉ có nhiều phiếu bay thì chắc chắn họ sẽ chịu bán các chuyến bay. Suy cho cùng, bán một chuyến bay chẳng tốn thêm gì mà lại giúp họ kiếm thêm tiền. Trong một số trường hợp, chủ nhà nghỉ sẽ đích thân tham gia các buổi học thử, dĩ nhiên khiến họ thuật lại kinh nghiệm đã qua cho khách trọ càng thêm thuyết phục và hăng hái. Bù cho công phân phát phiếu quà tặng cho các nhà nghỉ, vốn có thể thực hiện dễ dàng vào những ngày thời tiết xấu hoặc không có giờ bay. Đổi lại, trường huấn luyện bay nắm được danh sách các nhà nghỉ được đề cử, Danh sách này dành cho các phi công học viên sống xa nhà muốn đăng ký nhà nghỉ, thường hữu dụng vào mùa đông, khi có thể hủy bay do thời tiết hoặc vào những ngày chỉ có thể bay vài giờ lúc tảng sáng hoặc khi chiều tà. Phi công ghé thăm thường cũng cần có chỗ để nghỉ chân. Thực hành. Cố gắng tìm đối tác có ngành kinh doanh bổ trợ. Giữ mọi sự trao đổi tiền mặt thật đơn giản để họ giữ tiền đặt cọc là cách thức đơn giản để phân chia tiền bạc. Giữ liên lạc với các đối tác, vậy họ mới nhớ đẩy mạnh việc kinh doanh của bạn. Thông báo cho đối tác khi có bất kỳ sự thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhau. Nếu được, hãy để đối tác của bạn thử dịch vụ của bạn. Ý tưởng số 27. Để triển lãm hiệu quả. Đa số đơn vị tham gia triển lãm với mục đích xúc tiến kinh doanh, gặp gỡ người mua, thiết lập đầu mối và đa số họ phải thất vọng ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Có rất ít người mua tại các cuộc triển lãm. Đa số khách tham quan đến đó vì những nguyên nhân khác. Nghiên cứu cho thấy nhiều người đến là để bán hàng cho các đơn vị tham gia triển lãm, hoặc để tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh, hoặc vì tìm kiếm ý tưởng mới. Kỹ sư và nhà thiết kế chiếm khoảng 25% số khách tham gia triển lãm, hoặc chỉ đơn giản là dạo chơi, như sinh viên, người về hưu, nhân viên hành chính văn phòng. Thật ra, người mua chỉ chiếm chưa đến 10% số khách tham quan triển lãm. Đừng để ý đến điều mà các nhà tổ chức triển lãm nói. Thậm chí dù họ ở đó và đang định mua hàng, họ cũng sẽ gặp tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn nữa. Nhiều đơn vị tham gia triển lãm cảm thấy chán nản khi phát hiện ra điều này và thôi không tham dự triển lãm nữa. Đây là một sai lầm lớn. Những khách tham quan khác có thể hữu ích, ngay cả những sinh viên. Vì suy cho cùng, họ cũng có hứng thú với ngành này. Ý tưởng. Vì không có người mua nên không cần bố trí nhân viên kinh doanh tại quầy triển lãm. Những khách tham quan khác như kỹ sư, nhân viên hành chính có thể là nguồn cung cấp thông tin hữu ích. Vậy tại sao không bố trí kỹ sư của bạn tại quầy? Khách tham quan tuy không phải là người mua nhưng có thể là những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn và sẽ biết bạn nên trao đổi với người nào ở công ty của họ. Thường sẽ vui vẻ cung cấp tên cho bạn và thậm chí còn giới thiệu giúp. Nếu bạn bố trí đúng người tại quầy triển lãm, bạn sẽ tạo được mối liên hệ thích hợp. Hầu như bất kỳ ai thuộc công ty khách hàng tiềm năng đều có thể giúp bạn đặt chân lên ngưỡng cửa. Ngay cả những người đã về hưu cũng có thể khuyên bạn nên tìm ai bàn chuyện và thậm chí còn có thể cung cấp một số thông tin nội bộ để tìm ra cách tiếp cận tốt nhất. Điểm chính yếu là phải đảm bảo bạn có gì đó để trao đổi với khách tham quan. Nếu bạn trò chuyện với kỹ sư, hãy nói về kỹ thuật và cung cấp thông tin mà họ đang tìm kiếm. Thực hành. Đừng bố trí nhân viên kinh doanh tại quầy triển lãm. Nhiệm vụ quan trọng của họ là theo đuổi các đầu mối mà bạn tạo ra. Nhớ là đa số các cuộc triển lãm, người mua hàng chiếm chưa tới 10% lượng khách tham quan. Tập trung vào lý do triển lãm là tạo lập mối liên hệ chứ không phải là bán hàng. Hãy nghĩ đến nhu cầu của khách tham quan, như vậy bạn sẽ có cơ hội trao đổi vật gì đó có giá trị. Ý tưởng số 28. Định giá cho tất cả những vật biếu không. Điểm thú vị trong tâm lý con người là chúng ta không xem trọng những thứ được biếu không. Ví dụ, chứ danh là trường hợp một người đàn ông muốn cho những tờ 5 bảng trên phố, nhưng chẳng ai nhận vì sợ bị mắc bẫy. Nhiều tổ chức phát không bản tin và tạp chí lưu hành nội bộ cho nhân viên và các cổ đông, dù biết có lẽ đa số sẽ nằm trong thùng rác. Nhưng mặt khác, ai chịu trả tiền để mua bản tin hoặc brochure của công ty nào? Ý tưởng. The Marketer là tạp chí của Charter Institute of Marketing, CIM. Tạp chí được gửi miễn phí cho mọi thành viên và mặc dù có cơ chế cho những người không phải là thành viên được đăng ký mua dài hạn, nhưng hầu hết các độc giả đều nhận được tạp chí miễn phí. Điều này cũng khá dễ hiểu vì mỗi tháng tổng số tạp chí phát hành khoảng chừng 37.000 cuốn. Còn CIM, Hiệp hội Tiếp thị, có 47.000 thành viên trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên tạp chí vẫn ghi giá bìa là 10 bảng, chính giá tiền cũng đủ gạt đi bất kỳ ai không phải là thành viên mà muốn đăng ký mua báo dài hạn. Ghi giá trên bìa quyển tạp chí miễn phí gồm hai mục đích. Thứ nhất, nó gợi lên ấn tượng về chất lượng mà một cuốn tạp chí miễn phí thường không có. Thứ hai, nó khiến người nhận cảm thấy họ được tặng một thứ thật sự có giá trị, không phải là thứ rẻ tiền và đáng vứt đi. Đối với các thành viên CIM, chi phí của quyển tạp chí 10 bảng một quyển, hơn quá nửa phí thành viên hàng năm, nên The Marketer thật sự là khoản phúc lợi hàng tháng cụ thể, rõ ràng và xác thực cho thành viên. Mọi người thường thích đọc những gì có kèm theo giá hơn, dù thực tế họ chẳng phải trả tiền đi nữa, giá trị vẫn rõ rành rành ra đấy. Thực hành, đừng để giá bìa cao ngất ngưởng. Giá phải thực tế, trong mối tương quan với chất lượng và nội dung của tạp chí. Phải làm cho giá trông có vẻ tự nhiên, chẳng hạn như nằm về bên phải quyển tạp chí và không gây khó chịu hơn kiểu đề trên các ấn phẩm phải trả tiền. Nếu được, hãy ghi kèm theo số điện thoại dịch vụ đăng ký. Bạn làm sao biết được, biết đâu sẽ có người thực sự muốn đăng ký. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nó cũng làm gia tăng độ tin cậy của giá bìa. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho các vật biếu tặng khác, sản phẩm đi kèm món hàng được mua nên được đề giá. Ý tưởng số 29. Cứ để họ quát. Khách hàng phát cáu rất khó giải quyết. Họ bực bội khi sản phẩm, hoặc thường xuyên hơn là dịch vụ, của mình gặp vấn đề và muốn trả đũa. Dĩ nhiên, quát tháo người duy nhất có thể giúp được họ. Chẳng phải là cách hay, nhưng đa số mọi người khó lòng kiềm chế được. Và muốn nhân viên hoặc nhà quản lý của công ty bình tĩnh khi phải đối diện với khách hàng đang giận dữ còn khó hơn nữa. Khiếu nại của khách hàng thường dẫn đến trận tranh cãi giữa khách hàng và nhà quản lý, ngay cả khi có nhân viên được giao quyền để tách khách hàng ra. Ví dụ, bằng cách ngắt điện thoại hoặc gọi bảo vệ thì vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Rốt cuộc, mọi người phải tự mình giải quyết vấn đề. Nếu nói chuyện với nhà cung cấp không giải quyết được vấn đề thì khách hàng sẽ đi tìm người có thể giải quyết. Thường là một đối thủ cạnh tranh. Việc này không chỉ khiến bạn mất đi khách hàng mà còn tạo nên nhiều lời đồn thổi không hay. Ý tưởng: công ty điện thoại di động Cellular One có 40 nhân viên giải nguy tại trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại ở San Francisco. Những người này có nhiệm vụ giải nguy cho những khách hàng gặp trục trặc mọi lúc. Mỗi nhân viên giải nguy nhận khoảng 50 cuộc gọi mỗi ngày từ những khách hàng đang bất mãn. Nhiều người trong số đó còn quát mắng loạn cả lên. Bước đầu tiên của quá trình giải nguy là để khách hàng chút giận. Các nhân viên được huấn luyện không để tâm đến những lời nhức móc và hiểu rằng khách hàng đang giận dữ vì tình huống bản thân họ đang mắc phải, chứ không phải giận dữ với công ty và tất nhiên càng không phải với nhân viên giải nguy. Giai đoạn tiếp theo là tìm hiểu vấn đề thật sự là gì. Nói cách khác là dịch vụ bị lỗi ở chỗ nào. Ví dụ, các cuộc gọi của khách hàng liên tục bị ngắt có thể là do điện thoại chứ không phải do mạng. Do đó, nhân viên được quyền lấy một chiếc điện thoại mới để thử xem có khắc phục được vấn đề hay không. Bước kế tiếp là kiểm tra lại sau vài ngày. Bước này quan trọng, nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, khách hàng sắp bỏ đi tới nơi, sẽ bỏ hẳn luôn, thay vì gọi điện lại. Thầm nghĩ rằng hiện giờ, vấn đề đã được giải quyết chỉ vì khách hàng không gọi điện lại thì dễ, nhưng thực tế thường là do khách hàng đã tự mình giải quyết vấn đề bằng cách chuyển sang một trong số các đối thủ cạnh tranh của bạn. Thực hành. Hãy để khách hàng bộc lộ cảm xúc của họ và đừng nghĩ đó là vấn đề của bạn. Bình tĩnh tìm ra căn nguyên của vấn đề và đề nghị giải pháp. Sau đó kiểm tra lại xem vấn đề đã được giải quyết hay chưa. Đừng thầm nghĩ rằng mọi việc đều ổn chỉ vì khách hàng không quay lại để khiếu nại nữa. Cố gắng bảo đảm không để cùng một vấn đề lặp lại với khách hàng khác. Ý tưởng số 30. Biến bất lợi thành lợi thế. Phần lớn thị trường đều trong tình trạng cạnh tranh độc quyền. Điều này có nghĩa là một công ty lớn sẽ kiểm soát phần lớn thị trường và chiếm giữ vị trí dẫn đầu, còn các công ty khác trong thị trường phải theo sau người dẫn đầu. Nhiều công ty thấy mình rơi vào thế bất lợi khi cạnh tranh với công ty dẫn đầu thị trường. Người dẫn đầu kiểm soát nguồn cung, có kinh phí quảng cáo nhiều nhất và thường kiểm soát luôn cả mạng lưới phân phối. Đây không có nghĩa là những công ty khác không thể cạnh tranh. Họ chỉ phải hành động như một võ sĩ judo, tức là sử dụng điểm mạnh của người dẫn đầu công kích chính họ. Ý tưởng: khi Warren Avis thành lập hãng cho thuê xe hơi Avis vào năm 1946, công ty có tổng cộng 3 chiếc xe hơi. Đến năm 1953, Avis là công ty cho thuê xe hơi lớn thứ nhì tại Mỹ sau Hertz. Không hiểu sao, Avis lại không thể bắt kịp Hertz. Do đó, vào năm 1962, công ty đã chuyển điểm bất lợi, hiển nhiên thành lợi thế bằng cách sử dụng khẩu hiệu "Chúng tôi xếp hạng nhì, nên chúng tôi nỗ lực hơn". Câu khẩu hiệu này cực kỳ hiệu quả ở một số mặt. Thứ nhất, câu khẩu hiệu gợi ngay ấn tượng Avis sẽ vì khách hàng nhiều hơn Hertz. Thứ hai, nó tạo cảm giác người dẫn đầu thị trường Hertz đã thỏa mãn và đang ngủ quên trong chiến thắng. Thứ ba, nó gợi sự thương cảm của mọi người dành cho kẻ chịu thua thiệt. Thứ tư, và có lẽ là điểm quan trọng nhất, câu khẩu hiệu rất dễ nhớ. Câu khẩu hiệu của Avis là một trong những câu khẩu hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Ngày nay, công ty vẫn chưa bắt kịp Hertz, nhưng bán rất xích sao. Dĩ nhiên, nếu Avis có thể đuổi kịp Hertz, câu khẩu hiệu sẽ không dùng được nữa. Thực hành, hãy suy nghĩ về điểm bất lợi chủ yếu của bạn khi so sánh với công ty dẫn đầu thị trường. Hãy nghĩ cách biến điểm bất lợi đó thành lợi thế. Diễn giải ý tưởng trong vòng 10 từ, làm cho nó có sức thuyết phục và dễ nhớ. Ý tưởng số 31. Tạo biểu tượng. Người ta không nhận diện sản phẩm, mà nhận diện thương hiệu. Nếu bạn có thương hiệu mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh, thì điều này tốt thôi. Nhưng trước hết, bạn phải làm thế nào để thương hiệu lớn mạnh hơn? Thương hiệu mạnh chính là thương hiệu được yêu thích. Nếu mọi người có thiện cảm với thương hiệu, thì rồi họ sẽ có thiện cảm với sản phẩm. Lợi về doanh số tức thời lẫn lòng trung thành ở tương lai. Một cách để xây dựng sự yêu thích hữu hiệu là tạo một biểu tượng dễ nhớ, một biểu trưng cho thương hiệu của bạn in đậm trong tâm trí mọi người một cách thú vị. Ý tưởng. Tính đến nay, Pinco đã tồn tại hơn 100 năm. Những viên pin đầu tiên nặng khoảng 1,3 kg và được dùng để cung cấp năng lượng cho điện thoại. Nhưng công nghệ nhanh chóng đổi mới và pin than kẽm đã có mặt khắp nơi, đồng thời giá cả cũng giảm xuống. Pin than kẽm có thể dùng một lần rồi bỏ, và thực tế thường xuyên bị vứt bỏ. Khi pin kiềm ra đời, chúng đắt hơn pin than kẽm rất nhiều, và đến nay vẫn thế. Do đó nhà sản xuất Duracell cần một phương pháp để chứng tỏ loại pin này đạt hiệu quả về chi phí. Chiến dịch quảng cáo ban đầu của họ bày ra một loạt các con thú đồ chơi chạy bằng điện dần dần ngưng hoạt động do hết pin. Dĩ nhiên, ngoại trừ con chạy bằng pin kiềm, đầu bịt đồng Duracell. Đó chính là Duracell Bunny, một chú thỏ đồ chơi màu hồng, gõ trống. Duracell Bunny đã trở thành biểu tượng. Mọi người rất hưởng ứng khía cạnh đồ chơi nhồi bông vì vẻ hài hước của nó và những mẫu quảng cáo dễ nhớ. Quan trọng hơn là công dụng chính của sản phẩm đã được thể hiện hết sức rõ ràng. Gần đây, Duracell đã bỏ những món đồ chơi khác và chỉ dùng mỗi chú thỏ này. Nào là leo núi, ngồi cano, chơi nhảy cóc, chơi đá bóng và chạy tự do. Quảng cáo thành công đến nỗi, Eveready cũng đưa ra chú thỏ riêng của họ để quảng cáo Energiner. Nhưng vì những nguyên nhân pháp lý, nên những mẫu quảng cáo này không được chiếu tại châu Âu và châu Úc. Thực hành, hãy suy nghĩ về ưu thế sản phẩm độc nhất của bạn. Sản phẩm của bạn có gì mà các đối thủ của bạn không có? Cố gắng tạo nên biểu tượng thú vị. Sử dụng biểu tượng của bạn với những ngữ cảnh khác nhau để luôn duy trì nét mới. Ý tưởng số 32. Hướng dẫn cho khách hàng của bạn. Đối với sản phẩm mới, và thường cả khi không mới, mọi người thường được hướng dẫn cách thức sử dụng sản phẩm đó. Đây không chỉ gói gọn ở phần hướng dẫn sử dụng, đôi khi còn bao gồm những tình huống sử dụng sản phẩm khác với công dụng xưa nay. Ví dụ, kem trộn salad Heinz hiện đang được quảng cáo như một gia vị nấu ăn, bên cạnh mục đích sử dụng ban đầu là món salad trộn. Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm là một việc, giới thiệu tình huống sử dụng sản phẩm lại là một việc khác, và đôi khi cần phải đưa ra khái niệm hoàn toàn mới về một hoạt động liên quan đến sản phẩm của bạn cho mọi người. Ý tưởng, trong suốt thời kỳ hậu chiến vào thập niên 50 và 60 ở Anh, công ty sản xuất sô-cô-la Brown Cheese muốn tìm ra cách bán sô-cô-la kiểu mới. Họ nảy ra ý tưởng sản xuất kẹo bạc hà, bọc sô-cô-la dùng sau bữa tối. Vấn đề duy nhất chính là mọi người thời đó không có thói quen đãi tiệc tối tại nhà. Hoạt động xã giao thường diễn ra bên ngoài, trong các quán rượu và tiệm cà phê, thay vì một bữa cơm gia đình. Do đó, Brown Cheese phải chỉ cách tổ chức tiệc tối cho mọi người. Lúc đầu, những mẫu quảng cáo kẹo bạc hà After Eight chiếu cảnh mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối, gia chủ bưng thức ăn từ trong bếp ra và khách hứa tán tụng tài nấu nướng của bà. Trước khi có After Eight, chưa hề có khái niệm sô-cô-la dùng sau bữa tối, và thật ra trước đó đa số mọi người cũng không có ý tưởng tổ chức tiệc tối. Về phía Brown Cheese, nghĩ ra cách ăn sô-cô-la hoàn toàn mới và giúp một nhóm người mới tổ chức tiệc tối đã đem lại toàn bộ thị trường cho họ. Vào thập niên 60, chẳng có bữa tiệc tối nào được xem là trọn vẹn nếu không có After Eight. Mà thật ra cũng có nhiều khách hàng đem nó theo làm quà để đảm bảo buổi tiệc không thiếu món này. Thực hành, phải xem xét cả tình huống và công dụng của sản phẩm. Đừng ngại phải đổi mới, không phải chỉ vì chưa ai làm mà nghĩ nó là ý tưởng tồi. Truyền tải khái niệm một cách rõ ràng trong quảng cáo của bạn, chỉ mọi người cách thức thực hiện. Hướng dẫn mọi người, đừng chỉ nói suông. Ý tưởng số 33. Tận dụng hiệu ứng nước sản xuất. Nếu bạn có một sản phẩm có thể xuất khẩu, mà ai lại không có nhỉ? Bạn có thể lấy hiệu ứng nước sản xuất làm lợi thế. Hiệu ứng nước sản xuất là hiện tượng quan điểm của khách hàng về quốc gia sản xuất ra sản phẩm tô vẽ thêm cho các sản phẩm và thương hiệu của nước đó. Và đối với nhiều công ty, đây có thể trở thành lợi thế lớn. Ví dụ, chúng ta có khuynh hướng tin rằng kỹ sư Đức rất giỏi, món ăn Pháp ngon tuyệt, sô-cô-la Bỉ chất lượng và Mỹ nổi tiếng về thức ăn nhanh. Tất nhiên, vẫn có những kỹ sư người Đức tay nghề kém, đầu bếp Pháp nấu ăn chẳng ra sao, sô-cô-la Bỉ kém chất lượng và nhiều nhà hàng Mỹ chậm chạp, nhưng ấn tượng chung vẫn còn đó. Ý tưởng: Cachaca là một loại rượu trưng cất từ đường của Brazil, tương tự như rượu rum trắng. Mãi đến gần đây, Cachaca mới được bên ngoài Brazil biết đến, vì chỉ có khoảng 2% sản lượng Cachaca được xuất khẩu. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi Sagatiba được tung vào thị trường thức uống ở Anh vào năm 2005. Saatchi & Saatchi, đại diện quảng cáo của công ty, quyết định sử dụng chủ đề liên quan đến Brazil. Biểu tượng nổi tiếng nhất của Brazil, tất nhiên là pho tượng Chúa Cứu Thế đứng trên đỉnh núi Corcovado ở Rio de Janeiro. Saatchi & Saatchi nhắm vào đối tượng khách hàng trẻ, nên công ty bắt đầu bằng cách gây tranh cãi. Thuê các nghệ sĩ graffiti xịt vẽ hình của Chúa Cứu Thế lên các bức tường khắp khu đông London. Công ty còn đặt vẽ bức hình một tay bơi pizza đặt cánh tay lên cây cơ để ngang qua vai, bắt chước tư thế của pho tượng. Sagatiba cuối cùng đã truyền tải được nhận thức về Brazil cho dân Anh, nhờ vào việc sử dụng hình tượng Chúa Cứu Thế. Quảng cáo tại Anh tách biệt với cách tiếp thị sản phẩm này tại Brazil, nơi khẩu hiệu Sagatiba là gì được dùng trong những mẫu quảng cáo chiếu cảnh thổ dân sống trong rừng rậm cúng lễ tế thần Sagatiba. Chiếu phim quái vật của Nhật với Sagatiba là tên của con quái vật, và thậm chí chiếu cảnh bạn gái một người đàn ông ở trần dùng chất giọng gợi tình gọi Sagatiba. Sagatiba cũng sử dụng những biểu tượng khác của Brazil như cầu thủ và gõ trống theo điệu samba, nhưng những biểu tượng này không hiệu quả bằng biểu tượng Chúa Cứu Thế. Thực hành: Phải đảm bảo cảm nhận của đối tượng khách hàng mục tiêu về quốc gia của bạn chính là điều bạn truyền tải, thường rất khác so với nhận thức của riêng bạn. Kiểm chứng nhiều biểu tượng khác nhau, bạn có thể sử dụng không chỉ một biểu tượng, nhưng chỉ có một cái là hiệu quả nhất. Đừng bao giờ dịch thẳng mẫu quảng cáo có sẵn sang một ngôn ngữ khác. Những khác biệt về văn hóa vượt xa ngôn ngữ, hãy nhớ điều này. Luôn thăm dò những người đang sống tại quốc gia mà bạn đang nhắm đến. Có khi họ cũng sai, nhưng một người ngoại quốc như bạn mà muốn đoán xem người tiêu dùng bản xứ sẽ phản ứng ra sao thì chắc hầu như lúc nào cũng sai. Ý tưởng 34. Tính đúng giá dịch vụ. Rất dễ tưởng rằng cạnh tranh về giá là cách cạnh tranh hiệu quả nhất. Trên thực tế, cạnh tranh về giá chỉ khiến lợi nhuận biên giảm, đặc biệt bởi vì luôn có người khác sẵn sàng hạ giá thấp hơn bạn, dù có thể sau này họ sẽ phá sản. Nhìn chung, cạnh tranh trên những phương diện khác sẽ tốt hơn, có lợi hơn và an toàn hơn. Ví dụ như cạnh tranh về cấp độ dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, khách hàng sẵn sàng chi đậm để được hưởng dịch vụ thượng hạng, và chẳng nơi đâu điều này xác thực cho bằng ở thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, nơi mà dịch vụ thất bại có thể phải cực kỳ trả giá. Ý tưởng: Tàu chở hàng là món đắt đỏ. Đóng tàu, vận hành và neo tại bến cảng đều tốn kém rất nhiều. Bị ứ động vốn cũng rất hao tốn. Tàu bè chỉ kiếm ra tiền khi ở ngoài khơi. Để tàu neo đậu tại bến cảng trong khi chờ các viên chức hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa khiến chi phí vận hành một chiếc tàu tăng lên rất nhiều. Một thực trạng gợi sự chú ý của ba người bạn gồm Adrian Dalsey, Larry Hillblum và Robert Lynn. Vào năm 1969, ba người bạn này đã lập nên một công ty dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát chứng từ hàng hải bằng đường hàng không từ San Francisco đến Honolulu. Điểm khác biệt chính là một trong những nhà sáng lập sẽ đi cùng chứng từ, tự tay nhận từ văn phòng công ty tàu biển rồi trực tiếp giao đến văn phòng các đại lý tại Honolulu trước khi tàu cập bến. Nhờ cách này, các viên chức hải quan có thể thông quan hàng hóa trước khi thuyền nhập cảng. Dalsey, Hillblum và Lynn trở thành DHL và nhanh chóng khuếch trương dịch vụ vận chuyển tư nhân của họ khắp thế giới. Thoạt nhìn, chi phí gửi chứng từ chuyển phát nhanh, giao nhận tận nơi rất đắt, nhất là khi so sánh với dịch vụ bưu chính. Chuyển chứng từ với mức giá chưa đến 1% so với mức phí của công ty DHL. Tuy nhiên, dịch vụ mà công ty cung cấp có giá trị hơn hẳn mức chi phí, đặc biệt khi công ty chuyển phát nhanh vận chuyển chứng từ cho 20 hoặc 30 khách hàng. Phí tổn do chứng từ đến trễ hoặc chứng từ bị thất lạc có thể khổng lồ. Dịch vụ với độ tin cậy 100% là rất đáng tiền. Ngày nay, chúng ta đã quen với các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Họ trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi có dịch vụ phát nhanh trong ngày, và thường cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, nếu các nhà sáng lập DHL cố gắng cạnh tranh giá với dịch vụ bưu chính thì công ty chắc chắn sẽ không tồn tại. Thực hành, hãy suy nghĩ về dịch vụ mà bạn cung cấp, chứ không phải về mức phí của các đối thủ cạnh tranh. Hãy suy nghĩ xem, dịch vụ của bạn đáng giá chỗ nào, chứ không phải về khoản chi phí bạn phải đầu tư. Phải bảo đảm dịch vụ mà bạn cung cấp đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Đừng sợ khi có vẻ đắt đỏ, mà chất lượng cao, thay vì giá rẻ, nhưng chất lượng lại kém. Ý tưởng số 35, phải nhất quán. Một trong những vấn đề chính của ngành dịch vụ là sự biến động. Đầu bếp có hôm lỡ tay, các nhà tạo mẫu tóc phạm lỗi, ngay cả nhân viên kế toán hoặc luật sư cũng có lúc bỏ sót chi tiết quan trọng. Tính thất thường của ngành dịch vụ khiến rủi ro cho khách hàng tăng lên. Đó là lý do vì sao mọi người thường trung thành với một nhà hàng, tiệm uốn tóc hoặc nhân viên kế toán trong nhiều năm. Nhất quán có nghĩa là phải đảm bảo san bằng hoặc loại bỏ triệt để sai lệch tự nhiên giữa những người cung cấp dịch vụ. Ý tưởng: nhiều năm qua, kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ngành thức ăn nhanh đã vi tính hóa nghiệp vụ, nhà hàng và tiêu chuẩn hóa hết mức có thể. Trong đa số trường hợp, cấp bậc nhân viên được giản lược và các hệ thống được đưa vào sử dụng để loại bỏ nhu cầu cần nhân viên như đầu bếp chẳng hạn. Chuyển giao tư duy này sang các ngành dịch vụ khác thỉnh thoảng mới có, nhưng không phải là không thể. Etap Hotel hiện đang là một chi nhánh của tập đoàn khách sạn khổng lồ Friends Accor, khởi xướng việc vi tính hóa và tiêu chuẩn hóa ngành khách sạn. Các khách sạn Etap có tiếng vì vắng bóng người. Khách đặt phòng trên mạng hoặc đặt với máy trả lời tự động tại các trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Và những du khách đến muộn sẽ thấy chung quanh chẳng có một ai. Bên ngoài khách sạn có một chiếc máy tiếp nhận thẻ tín dụng để đặt phòng hoặc xác nhận phòng đã đặt trước. Chiếc máy cung cấp mã số để vào phòng, nên không cần phải giao hoặc thu chìa khóa. Phòng ốc đơn giản, dễ quét dọn và chẳng cần phải kiểm tra gì nhiều. Đa số khách sạn Etap không có xà phòng miễn phí, chỉ có hộp đựng xà phòng đặt trong bồn tắm. Bộ điều khiển truyền hình được bắt vít vào giường và thường không kiểm tra trong phòng có bao nhiêu người. Có một cái ghế, một chiếc kệ sâu để làm bàn, một ổ cắm điện, một ngọn đèn huỳnh quang và mấy cái móc áo cố định. Nói cách khác, chẳng có gì để trộm và cũng chẳng có gì để phá. Trọ tại khách sạn của Etap có thể chẳng gặp được người nào. họ chăng chỉ là những khách trọ khác. Mức độ thỏa mãn của khách hàng rất cao, sự tiện lợi do có thể đặt phòng trực tuyến hoặc cứ đến thẳng khách sạn, dư sức bù đắp cho sự thiếu thốn dịch vụ. Và sự nhất quán về mức độ sạch sẽ, trang thiết bị trong phòng và địa điểm ngay ngoài rìa các thành phố lớn tạo nên sự tương phản rõ ràng so với các khách sạn độc lập với bản chất hay biến động. Thực hành. Hỗ trợ tối đa người tiêu dùng sử dụng Internet hoặc các hệ thống tự động để đặt chỗ. Loại bỏ sự tương tác trực tiếp của con người. Đây chính là nơi biến động thất thường xảy ra. Tiêu chuẩn hóa tối đa những thứ liên quan đến giá cả, cơ chế và các công việc hàng ngày. Vi tính hóa dịch vụ để loại bỏ sự biến động do cấp độ kỹ năng. Tiêu chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ bằng cách chỉ sử dụng thực đơn ngắn. Ý tưởng số 36. Yêu khách hàng, yêu điều họ yêu. Gần gũi với khách hàng là điều chẳng có gì phải đắn đo. Chúng ta càng hiểu rõ khách hàng thì càng phục vụ họ tốt hơn và càng có nhiều khả năng họ sẽ quay lại hơn. Tuy nhiên, đa số các công ty có khuynh hướng xem khách hàng là người khác hẳn nhân viên. Tại đa số trường hợp, những người kinh doanh có sở thích rất giống với người đến chỗ họ tiêu tiền, đặc biệt là trong ngành bán lẻ. Những người làm việc tại các cửa hàng quần áo yêu thích thời trang, những người làm việc trong các cửa hàng âm nhạc thường hâm mộ nhạc sĩ, những người làm đầu bếp thích thức ăn ngon. Vấn đề là làm sao chúng ta chuyển tình yêu dành cho những điều này thành tình yêu dành cho khách hàng. Ý tưởng. Tim Waterstone mở nhà sách đầu tiên của mình vào năm 1982, ông cần một việc làm vì vừa mới bị Smith sa thải. Ban đầu, ông định chia sẻ những quyển sách mà mình yêu thích. Khách hàng được khuyến khích đọc lướt, đến mức Waterstone bố trí cả chỗ ngồi để mọi người có thể ngồi đọc sách một lát nếu muốn. Một người có thể ngồi đọc sách cả buổi sáng cũng chẳng sao, nhưng trên thực tế thì ít có ai làm vậy. Họ có thể đọc vài trang hoặc thậm chí cả một chương. Nhưng vì họ rõ ràng là những người yêu sách, đa số mọi người sẽ mua sách về nhà đọc. Nhân viên được lựa chọn dựa trên tình yêu đối với sách vở và dựa trên kiến thức về những loại sách cụ thể. Họ có khả năng tiếp chuyện với những khách hàng cùng trình độ. Ban quản lý cấp cao gần như bị những cuốn sách yêu thích che lấp khi xuất hiện trên trang web của công ty. Mỗi người lập ra một danh mục các cuốn sách mà đã định hình cuộc sống của họ. Nhân viên của Waterstone luôn đắc lực, luôn am hiểu, không phải vì họ được học khóa huấn luyện về quan hệ khách hàng, mà vì họ muốn chia sẻ tình yêu dành cho sách vở của mình với những người đồng điệu. Thực hành. Xác định nguyên nhân bạn muốn làm việc trong ngành bạn đang làm. Hãy nghĩ về khách hàng của bạn, họ có cùng sở thích với bạn không? Quyết định bạn nên làm gì để ủng hộ sở thích của họ và giúp họ tận hưởng nhiệt tình của nhau. Giờ hãy tìm hiểu nhân viên và đồng nghiệp của bạn có cảm thấy giống như vậy hay không. Ý tưởng số 37. Tạo điều kiện để mọi người thanh toán. Chúng ta đều muốn mua sắm. Đôi khi chúng ta không mua được là do chúng ta không có tiền. Mọi người không hẳn muốn dùng thẻ tín dụng để mua sắm. Mà dù sao thì thẻ tín dụng cũng không đủ để mua vật có giá trị cao. Mua trả góp, thuê mướn hay vay ngân hàng có thể đáp ứng yêu cầu hoặc không. Đây chính là lý do General Motors đưa ra hình thức đổi hàng bù tiền, một cách khuấy động thị trường xe hơi đã qua sử dụng và do đó, nhờ mở rộng, đã khuấy động cả thị trường xe hơi mới. Đối với một số doanh nghiệp, việc tìm kiếm những cách sáng tạo giúp người ta thanh toán thuộc phạm vi tiếp thị. Lâu rồi có một mẩu chuyện vui về hai người bán giày được cử đến vùng Biển Đông. Sau một tuần, một trong hai người gửi tin nhắn về nhà nói: ở đây chẳng ai mang giày cả. Chuẩn bị về nhà. Người còn lại gửi điện tín nói: ở đây chẳng ai mang giày cả, lập tức gửi hai container đến. Nếu là nhà tiếp thị thì sẽ đánh điện về như sau: ở đây chẳng ai mang giày cả, nhưng họ trồng xoài ngon lắm. Tôi đã thương lượng mua xoài với nhà máy đóng hộp ở đảo bên và thu nhập từ vụ này sẽ giúp người dân đảo có tiền mua giày. Tôi đã đo mẫu cỡ chân của họ. Và chúng tôi cần chủ yếu là số 8, nở bề ngang, nhưng lô hàng cũng nên có khoảng 10% số 9 và 10% số 7. Giày nữ chủ yếu cần giày đế bằng vì địa hình ở đây nhiều đá. Nhân viên tiếp thị này đang nghĩ cho nhu cầu của khách hàng, chứ không chỉ mỗi nhu cầu của công ty. Là người làm được việc nhất hẳn là đã rõ. Ý tưởng, công ty xây dựng nhà Barat không chỉ nghĩ ra một ý tưởng, mà là rất nhiều. Barat do Laurie Barat, một nhân viên kế toán chứ không phải là nhà xây dựng, thành lập. Đóng góp của Laurie Barat vào ngành xây dựng nhà ở Anh không phải là việc xây cất nhà cửa, mà là những cách thanh toán sáng tạo. Barat giới thiệu hình thức đổi cũ lấy mới với thị trường nhà, tức là mua căn nhà khách hàng đang ở để họ có thể mua nhà của Barat chỉ với một giao dịch đơn giản. Barat giới thiệu ý tưởng bán những căn hộ có sẵn đồ nội thất dành cho người có thu nhập thấp. Do đó, những người lần đầu tiên mua nhà không cần phải kiếm tiền để vừa đặt cọc, vừa trang bị đồ đạc cho căn nhà. Ông còn giới thiệu cơ chế cho mọi người vay tiền đặt cọc để mua nhà, sử dụng hình thức cho vay trả chậm trong vòng thu nhập của chủ sở hữu thanh toán chịu được. Đây là điểm hấp dẫn lớn trong suốt thời kỳ hạn chế tín dụng vào năm 2008-2009. Khi những người lần đầu tiên mua nhà không được vay thế chấp, trừ khi họ có số tiền đặt cọc lớn. Vào năm 2008, ông còn giới thiệu chính sách bảo chứng giá. Bất kỳ ai mua nhà của Barat sẽ được giữ giá nếu họ bán căn nhà trong vòng 3 năm. Nhờ tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán mà từ một công ty mới chập chững vào nghề vào năm 1958, Barat đã vươn lên thành một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất nước Anh. Thực hành. Hãy sáng tạo. Mọi người đúng ra có thể đi vay ngân hàng, bạn phải chuyên chú hơn. Đừng tự căng kéo quá mức, đề nghị cho vay khoản tiền còn thiếu hoặc tiền đặt cọc không vấn đề gì, nhưng tốt nhất là không nên vượt quá lợi nhuận của vụ giao dịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, để họ ký vài tờ đơn và có thể mua được hàng sẽ thuận tiện hơn đi vay ngân hàng rất nhiều. Xem những ai có khả năng và sẵn sàng thanh toán, rồi xây dựng chương trình của bạn nhắm vào những người đó. Ý tưởng 38. Tin nơi đáng tin. Thời buổi này, ai trong chúng ta cũng mua sắm dựa vào tín dụng. Ngay cả những người bảo rằng họ chưa bao giờ vay tiền để mua sắm gì cả, cũng vay để mua nhà. Sống trong thế kỷ 21 thì hầu như không thể nào không thỉnh thoảng đi vay tiền. Nhưng còn những người có chỉ số tín dụng thấp hoặc không có chỉ số tín dụng thì sao? Họ làm sao xoay sở đây? Rõ ràng đa số họ chẳng khá giả gì, nhưng họ vẫn cần phải mua sắm và chúng ta vẫn có đồ bán được cho họ. Rất nhiều công ty xua đuổi những người nghèo xuống dưới đáy xã hội, nhưng nên nhớ rằng đó chính là nơi cạnh tranh cực ít và gộp cả thị trường thì sẽ kiếm hơn cực nhiều. Suy cho cùng, người nghèo vẫn đông hơn kẻ giàu. Ý tưởng. Lúc catalog mua sắm của Littlewood ra mắt vào thập niên 30, John Morris, người sáng lập công ty, tuyển mộ những người đại diện đầu tiên bằng cách gửi thư mời cho các tay cá cược bóng đá. Ban đầu, tín dụng hãy còn giới hạn, nhưng Morris mau chóng nhận thấy tiềm năng của việc khoán cho người đại diện, những người đáng tin cậy, thay mặt cho người tiêu dùng. Những người đại diện có liên hệ xã giao với người tiêu dùng, vì họ chủ yếu là bạn bè, người thân và hàng xóm của nhau. Họ có thể sẵn sàng quỵt thanh toán với một công ty lớn, không có mặt mày, nhưng lại không muốn lừa gạt bạn bè hoặc người nhà của mình. Thật ra, Morris là triệu phú vào năm 1932. Ông tự đánh đố bản thân sẽ kiếm được hàng triệu bạc nữa từ việc kinh doanh catalog. Bắt đầu chỉ với một văn phòng và 4 nhân viên, ông đã làm được điều đó vào năm 1936. Cơ chế giao khoán cho người đại diện tiếp tục đến ngày nay, mặc dù hình thức đã có phần thu hẹp. Tuy nhiên, nó vẫn là một phương thức đầy tiềm năng trong những trường hợp đa số mọi người bị hạn chế tín dụng. Thực hành. Phải thật bảo đảm rằng những người đại diện đáng tin cậy. Chọn những người đại diện có quan hệ giao tế tốt nếu được. Nên sử dụng chiêu tiếp thị, tổ chức họp mặt để hỗ trợ. Phải cẩn thận không khéo giãn hạn mức tín dụng của chính bạn ra quá mức. Sẵn sàng nhẫn tâm cắt bỏ nguồn cung của những người đại diện để nợ quá hạn. Đồng thời, sẵn sàng góp ý cho những người đại diện gặp rắc rối khi thu nợ khách hàng. Ý tưởng số 39. Đừng cạnh tranh. Đại đa số thuật ngữ trong chiến lược kinh doanh bắt nguồn từ chiến tranh. Những từ chiến dịch, tấn công du kích, nắm giữ thị trường đều gợi lên tư tưởng tiêu diệt phe đối lập, cướp đi lãnh địa của họ, rồi thiết lập chế độ mới do chúng ta làm lãnh đạo. Tuy nhiên, không lý do gì lại biến thương trường thành chiến trường. Hoàn toàn có thể hợp tác thay vì cạnh tranh nếu bạn làm đúng luật. Hợp tác với những người không phải là đối thủ cạnh tranh đã trở thành mánh khóe tiếp thị phổ biến nhiều năm qua. Ví dụ, các cửa hàng bán thức ăn làm sẵn liên kết với các tiệm cho thuê video, rồi các điểm thu hút khách du lịch liên kết với các chủ khách sạn địa phương là những đối tác dễ mường tượng. Thế nhưng, dần dà các đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành cũng có khuynh hướng tìm đến những dự án hợp tác xem như một cách để cắt giảm chi phí phát triển. Các hãng sản xuất xe hơi hợp tác trong khâu thiết kế. Xe Ford Galaxy, VW Saran và Seat Alhambra về cơ bản đều là một. Tuy nhiên, ý tưởng này có thể được triển khai nhiều hơn nữa. Ý tưởng: khi các nước Đông Âu chuyển đổi sang kinh tế thị trường vào năm 1989, các nhà sản xuất phương Tây đã sớm nhận ra rằng những hạn chế thương mại giữa Đông Âu và Tây Âu sẽ được nới lỏng, và Tây Âu sẽ tràn ngập các sản phẩm kém chất lượng nhưng cực rẻ của Đông Âu. Skoda đã thành lập doanh nghiệp ở Tây Âu và đã sản xuất một số xe hơi chất lượng, dù kiểu dáng có phần lạc hậu. Danh tiếng về vẻ danh dàng, tin cậy khiến Skoda trở thành một mối đe dọa, nhưng thay vì cạnh tranh trực diện với họ và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến về giá nếu các kỹ sư Skoda có thể tìm lại được những vinh quang ngày trước của mình. Volkswagen, VW, quyết định hợp tác. VW không chỉ đầu tư tiền bạc vào Skoda. VW tiếp quản Skoda vào năm 1991 và tái thiết kế nhà máy, đào tạo lại đội ngũ kỹ sư và hợp tác cùng họ để tạo ra những kiểu xe mới. Không giống với nhiều công ty Tây Đức, chỉ mua lại các đối thủ cạnh tranh Đông Âu để rồi đóng cửa các công ty đó. VW đi theo con đường hợp tác, cho phép Skoda tạo dựng thương hiệu của riêng mình và phụ trách toàn bộ khâu tiếp thị xe hơi, từ phần thiết kế đến các phòng trưng bày. Đa số các hãng sản xuất xe hơi khác của Đông Âu đều chỉ mất tăm, trong khi Skoda có thể tận dụng lợi thế chi phí hoạt động thấp ở Đông Âu và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của VW để săn bằng phe đối lập. Skoda hoạt động độc lập với VW, nhưng nhờ vậy mà gia tăng nguồn khách hàng cho VW và loại bỏ những đối thủ cạnh tranh có thể có ở các quốc gia có chi phí thấp. Đầu tư như vậy có lợi hơn cạnh tranh rất nhiều. Thực hành: sự hợp tác phải đem lại lợi ích cho cả hai bên, phải đảm bảo bạn đem lại được điều gì đó. Không nên thu hút sự chú ý của những nhà lãnh đạo độc quyền, bạn không thể cùng cấu kết để xé thị trường. Hợp lực cạnh tranh phải rõ ràng để không nuốt luôn thị trường hiện tại của nhau. Bạn nên hợp tác để cạnh tranh với các công ty khác thêm hiệu quả. Bạn không cần phải mua đứt đối thủ cạnh tranh, bạn có thể dùng những cách khác để hợp tác một cách hiệu quả. Ý tưởng số 40. Cứ để chờ. Lẽ thường trong kinh doanh là mọi người muốn thứ họ cần ngay khi họ muốn, và nếu bạn không cung cấp cho họ thì họ sẽ đi nơi khác. Nếu điều này đúng với 99% các trường hợp, đại đa số mọi người sẽ bỏ đi thay vì nán đợi. Thế nhưng, vẫn có 1% trường hợp tạo được ưu thế sản phẩm độc đáo nhờ danh sách chờ dài dằng dặc. Một số nhà hàng nhớ ngay đến Richten và một số khách sạn. Nhiều khách sạn sang trọng ở Tây Ban Nha có danh sách chờ rất dài, nhất là vào các dịp lễ hội. Cách này hiệu quả nếu bạn có thứ không ai khác có: một thiết kế độc đáo, một nhà hàng cao cấp, hoặc dĩ nhiên là khách sạn duy nhất bên trong quần thể cung điện Alhambra ở Granada. Ý tưởng: Morgan Motor là hãng sản xuất xe hơi nhỏ ở Malvern, Worcestershire, công ty chế tạo xe hơi thể thao với kiểu dáng rất cổ điển. Chiếc xe hàng đầu của hãng, chiếc 4/4, được sản xuất từ năm 1936, mặc dù đương nhiên nó đã được điều chỉnh và cải tiến nhiều lần trong những năm qua. Rõ ràng kiểu dáng chiếc xe chính là ưu thế khiến hãng bán chạy. Morgan có danh sách chờ mua chiếc 4/4 đến khoảng tận 2 năm sau, xe mới được bán với giá 27.000 bảng, một mức giá rất hợp lý cho một chiếc xe thể thao được chế tạo tỉ mỉ. nhưng giá chiếc xe có hàng sẵn lại vào tầm 32.000 bảng. Nói cách khác, người nào đồng ý mua một chiếc Morgan có thể bán chiếc xe ngay sau khi nhận hàng để lấy 5.000 bảng, chênh lệch so với giá của nhà sản xuất. Thoạt nhìn, cách này có vẻ điên rồ. Nếu nhà máy cứ sản xuất đủ theo nhu cầu, họ có thể thu thêm 5.000 bảng trên một xe. Tuy nhiên, việc khiến mọi người chờ đợi lại tạo nên ưu thế sản phẩm độc đáo cho Morgan. Xe Morgan không sụt giảm giá trị. Tất cả những chiếc xe khác vừa ra khỏi phòng trưng bày là mất giá ngay, nhưng một chiếc xe Morgan bảo dưỡng kỹ lưỡng sẽ bán được ít nhất là bằng giá ban đầu và đôi khi còn cao hơn nữa. Xe Morgan vào khoảng thập niên 30 được bán với giá khoảng 8.000 bảng, cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất vào lúc đó. Nhờ vậy mà công ty có được điều mà không hãng sản xuất xe khác có được. Sản phẩm xe của hãng này là một sự đầu tư. Thực hành. Cách này chỉ hữu dụng nếu bạn có sẵn lợi thế rõ ràng và cụ thể để so với các đối thủ cạnh tranh. Sự chờ đợi phải đủ lâu để khiến khách hàng hào hứng, nhưng không quá lâu làm họ phải bỏ cuộc. Sản phẩm hoặc dịch vụ nên là hàng cao cấp và có uy tín. Bạn đang dựa vào sự nổi bật, mọi người cần được khoe chiến lợi phẩm mới của mình với bạn bè họ. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay, tác giả Jim Blay. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4 của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, khosachnoi.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitoctaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.